Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 194, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tiểu Hương có hơi ngốc nghếch, nhưng tâm hồn cô ấy đơn giản và trong sáng. Lương thủ dập trả lương, cô ấy rất trung thành với ông chủ. Nhớ lại mấy tháng Tiểu Hương đi làm, có người đến hỏi cô ấy về việc lương thủ dập chữa chân. Tiểu Hương đã từ chối không nói và báo lại với Lương Thủ Dập. Người trung thành như vậy là người Lương Thủ Dập cần. Khương Nguyễn nói, vậy tôi sẽ giúp anh hỏi. Cô gái như Tiểu Hương ở nông thôn, chỉ cần 800 đồng tiền sinh lễ là có thể gả đi. So với việc đó, Khương Nguyễn thà rằng cô ấy đến Hương Giang. Ban đầu cô cũng bị Lưu Kim Vân vì nhiều lý do mà muốn gả đi, nên đặc biệt mong muốn có một công việc để tự nuôi sống mình. Ở lại nông thôn để kết hôn, trong hoàn cảnh của Tiểu Hương không thể gả vào gia đình tốt. Có lẽ cô ấy cũng muốn tiếp tục làm việc cho ông chủ Lương. Cha mẹ Tiểu Hương không thể nói là xấu, nhưng đến Hương Giang, anh Lương sẽ trả một năm lương một lần. Họ nói, chúng tôi thật sự lo lắng cho Tiểu Hương đi đến Hương Giang. Nhưng hoàn cảnh của Tiểu Hương, bà chủ Khương cũng biết, không làm việc cho ông chủ Lương, con bé không tìm được việc làm, theo chúng tôi chỉ khổ, thà theo ông chủ Lương đến Hương Giang, dù tốt hay xấu, đều là số phận của nó. Khương Nguyễn nói, được, tôi đã hiểu ý gia đình, tôi sẽ trả lời anh Lương, Tiểu Hương đi như vậy, có thể vài năm không gặp lại. Mẹ Liễu lấy khăn lau nước mắt. Vậy khi nào anh Lương đi? Tôi muốn đón Tiểu Hương về nhà ở vài ngày. Khương Nguyễn kể lại với Lương Thủ Dập lời của bố mẹ Liễu Tiểu Hương, rồi trở về thành phố tìm Tần Viêm, muốn hỏi xem chuyện phân công công việc sau khi tốt nghiệp của anh đã có hướng giải quyết nào chưa. Ở cổng trường, Khương Nguyễn tình cờ gặp bạn gái của bạn cùng phòng Tần Viêm, tên là Lộ Tư Tĩnh. Khương Nguyễn nhớ rằng cô ta từng tố cáo chính ông nội và bố mình, sau đó nhận chủ nhiệm khoa làm mẹ đỡ đầu và tái hợp với bạn cùng phòng của Tần Viêm. Với sự bảo trợ của mẹ đỡ đầu là chủ nhiệm khoa, công việc của cô ta chắc chắn đã được sắp xếp. Khương Nguyễn định chào hỏi, nhưng Lộ Tư Tĩnh đã chủ động gọi cô trước. Khương Nguyễn, cô đến tìm Tần Viêm phải không? Khương Nguyễn dừng lại. Cô tìm tôi có việc à? Có một suất học bổng đi nước ngoài ở khoa. Mẹ tôi định dành cho Tần Viêm, nhưng cậu ấy lại không chịu nhận. Chắc chắn là vì cô. Cậu ấy mới từ bỏ cơ hội đi nước ngoài. Lộ Tư Tĩnh nói một cách nặng lòng. Khương Nguyễn, cô không thể ích kỷ như thế được. Hãy thuyết phục Tần Viêm đi nước ngoài học tập đi. Về hướng đi sau khi tốt nghiệp. Khương Nguyễn đã sớm nghe Tần Viêm nhấn mạnh nhiều lần rằng tương lai dân tộc sẽ trở nên đoàn kết và mạnh mẽ hơn bất kỳ quốc gia nào bên ngoài. Anh sẽ không ra nước ngoài. Khương Nguyễn nói, đừng tỏ ra như thể cô biết rõ lắm vậy. Tần Viêm là người yêu của tôi. Suy nghĩ của anh ấy tôi hiểu rõ nhất. Cô lo chuyện bao đồng quá đấy. Lộ Tư Tĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khương Nguyễn, cô sẽ làm hỏng tương lai của Tần Viêm. Khương Nguyễn đáp trả, cô thật vĩ đại, cơ hội tốt như vậy không dành cho bạn trai mình mà lại dành cho Tần Viêm. Tôi thay mặt Tần Viêm cảm ơn cô. Lộ Tư Tĩnh cảm thấy Khương Nguyễn thay đổi quá nhanh. Quay đầu nhìn lại, thấy Từ Trọng Cẩm và Tần Viêm đã đi tới. Từ Trọng Cẩm không chào hỏi, tức giận quay trở lại trường. Lộ Tư Tĩnh dậm chân, vội vã đi tìm Từ Trọng Cẩm để giải thích. Khương Nguyễn và Tần Viêm gọi mấy món xào để ăn tại một nhà hàng nhỏ gần đó. Khương Nguyễn hỏi, anh Tần Viêm, gần đây anh và Từ Trọng Cẩm thân thiết lắm phải không? Tần Viêm sắp xếp bát đũa cho Khương Nguyễn, nói, Lộ Tư Tĩnh vẫn là vì vấn đề của cha và ông nội không vào được cơ quan công an, nhưng có một công ty liên doanh mời cô ta. Mà công ty liên doanh đó, người đứng sau đầu tư là chị của Hạ Tử Kỳ. Khương Nguyễn nói, em còn tưởng là Lương Thủ Dập. không ngờ là nhà họ Hạ. Em không hiểu ý đồ của nhà họ Hạ nữa. Muốn anh đi nước ngoài làm gì? Tần Viêm đáp, anh đi nước ngoài, có lẽ em cũng muốn đi. Chỉ cần ngoại quốc, họ muốn đối phó với em sẽ dễ dàng hơn. Đúng là tiểu nhân, Khương Nguyễn lo lắng về việc phân công sau khi Tần Viêm tốt nghiệp. Nếu anh được phân công đến một nơi xa, em sẽ đi cùng anh. Tần Viêm cười nói, chuyện công việc, từ năm đầu tiên anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Nếu không có gì bất ngờ, Trung Quảng Nguyên sẽ đến tìm người. Chỗ trống ở văn phòng bí thư của ông ấy vừa khéo cần một người. Hóa ra Tần Viêm đã tìm được công việc tốt cho mình. Vậy thì không cần lo lắng nữa. Khương Nguyễn lại nhắc đến Lương Thủ Dập. Bố của Lộ Tư Tĩnh đã ra tù. Tuân Lực giúp bố cô ta kinh doanh thành công một chút. Kiếm chút tiền. Nói rằng như vậy sau này nhà cô ta mới ấm cúng. Nhà họ Lộ đã hại Tuân Lực chịu ít. Thậm chí còn có cả mạng sống của chị Trình Tân Vượng nữa. Tần Viêm nói, mối thù của Tuân Lực vẫn chưa được trả đủ. Cứ để kệ anh ta. Em đừng lo, Tần Viêm bảo Khương Nguyễn đừng điều tra về kế hoạch của Tuân Lực. Nhưng một vài người bạn thân của Lộ Tư Tĩnh lại quan tâm. Đã đến mời cô ta đi ăn. Lộ Tư Tĩnh và Trung Văn Văn cùng ở một phòng. Mẹ của Trung Văn Văn Thường Lâm Yến là sư phụ của Mộ Tuyết Hội. Mà Mộ Tuyết Hội cùng Hàn Khinh Khinh là bạn thân. Vì vậy, bốn người họ đã tụ họp lại với nhau. Trường của Mộ Tuyết Hội là trường chuyên ngành. Cơ sở được phân công của cô ta không mấy tốt. Lại còn ở ngoại ô, khi đi học. Chỉ vì muốn ở lại thủ đô mà đã tự giảm cấp bậc khi điền nguyện vọng. Bây giờ càng không thể ra ngoại ô làm việc. Đến nay mới năm 83, cô ta đã kiếm được vài chục nghìn, cô ta sẽ không đi làm nữa, dự định sẽ làm kinh doanh suốt đời. Mộ Tuyết Hội khuyên Trung Văn Văn, lần này nhất định phải nghe lời mẹ, sắp xếp vào làm việc ở viện kiểm sát. Trong lòng Trung Văn Văn rất phản đối, sợ rằng công việc sau này sẽ bị mẹ mình lợi dụng. Nhưng mẹ cô ta đã tìm đến mẹ đỡ đầu của Lộ Tư Tĩnh. Công việc được sắp xếp ở một đơn vị tốt như vậy, không thể nào nói không đi được. Lộ Tư Tĩnh vào làm ở một công ty tư nhân, mức lương khá tốt nhưng cô ta cảm thấy không có mặt mũi. Tâm trạng không vui, Mộ Tuyết Hội khuyên Lộ Tư Tĩnh. Cậu thật sự định để Từ Trọng Cẩm đi nước ngoài à? Mộ Tuyết Hội có thể khẳng định, Từ Trọng Cẩm đi rồi sẽ không kết hôn với Lộ Tư Tĩnh nữa. Lộ Tư Tĩnh thở dài, anh ấy nói trước khi đi sẽ kết hôn trước, tớ vẫn chọn tin anh ấy một lần nữa. Hàn Khinh Khinh đồng ý nói, cơ hội tốt như vậy tất nhiên là phải dành cho bạn trai mình. Dù sao bây giờ cậu cũng làm việc ở công ty tư nhân. Chờ Từ Trọng Cẩm ổn định ở nước ngoài rồi đón cậu ra. Đây chính là cơ hội tốt để cậu đi nước ngoài sau này, đừng bỏ lỡ. Cách chương.